Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22. Ở nguy cơ thật mạnh trong rừng rậm lãng một ngày. Phượng Thiên Thiên bọn họ gặp đủ loại linh quả. Rốt cuộc là đoạt. À không, trích đủ rồi. Ba người ở hốc cây nghỉ ngơi một hồi. Kỳ thật không nghỉ ngơi cũng đúng. Rốt cuộc ăn như vậy nhiều linh quả. Phượng Thiên Thiên nói một câu hận không thể đều ra bên ngoài mạo linh khí. Tinh lực đó là dư thừa đến không được. Nhưng tinh thần mặt trên khiêng không được. Xem, rút, đoạt, chạy. Một bộ thao tác. Như thế lặp lại, lặp lại, lại lặp lại. Bọn họ là tu giả. Không phải người máy. Liền tính linh khí sung túc sẽ không mệt. Nhưng cũng sẽ mệt mỏi. Phượng Thiên Thiên ngủ đến phá lệ hương. Có lẽ là ngày hôm qua sinh gặm các loại linh quả nổi lên tác dụng. Phượng Thiên Thiên đón ánh sáng mặt trời. Nga không, chính ngọ ánh mặt trời lên. Nàng duỗi người, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Phá lệ khỏe mạnh, lại xem này rừng rậm. Như cũ là nguy cơ thật mạnh. Như cũ là âm trầm đáng sợ. Nhưng trải qua một ngày quen thuộc. Phượng Thiên Thiên lúc này chỉ cảm thấy. Này nơi nào là hiểm trở nơi. Này hoàn toàn chính là bọn họ Nguyệt Thăng môn gieo trồng căn cứ A. Phượng Thiên Thiên hiện tại thấy thế nào rừng rậm? Như thế nào cảm thấy thân thiết? Đáng yêu, tràn ngập kỳ ngộ, bất quá đoạt một ngày. Ba người cũng đoạt đủ rồi. Đảo không phải ba cái quỷ nghèo thật sự không thiếu tu luyện tài liệu. Hảo đi, bọn họ ba người khả năng trong khoảng thời gian ngắn xác thật không thiếu. Nhưng bọn hắn xa ở Thanh Long Sơn thượng sư huynh đệ. Các sư tỉ muội còn quá một khối linh thạch phân hai ngày hút. Một viên đan dược bẻ hai nửa ăn nghèo khổ nhật tử. Bọn họ như thế thiện lương. Như thế nào có thể bỏ bọn họ với không màng đâu. Chỉ là nhẫn chữ vật không gian hữu hạn. Kia rốt cuộc chỉ là cái nhẫn chữ vật. Vẫn là bình thường. Thấp phẩm cái loại này. Không phải vận hóa dùng xe tải. Càng không phải máy bay vận tải. Ba người nhẫn, tuy không có hoàn toàn chứa đầy, nhưng cũng trang cái thất thất bát bát. Dư lại không gian, bọn họ muốn để lại cho lần này vai chính. Tủy Ngọc, còn có đang tìm kiếm Tủy Ngọc trên đường. Khả năng gặp được càng tốt thiên tài địa bảo. Như thế nào tìm kiếm Tủy Ngọc? Này đương nhiên đến xem Hứa Dịch An. Ba con bát hầu, hai chỉ trời sinh liền ra. Chỉ có Hứa Dịch An một con là hậu thiên nhân hoàn cảnh thay đổi mà biến dị. Huống chi Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch hai người. Một cái không đầu óc. Một cái không cao hứng. Vẫn là mắt bị mù cái loại này không cao hứng. Muốn bọn họ trước tiên học tập tìm kiếm Tủy Ngọc phương pháp. Bọn họ chỉ biết hừ lạnh một tiếng. Nói, kia còn không bằng dựa mệnh. Hứa Dịch An cũng biết này hai người không đáng tin cậy. Hắn liền chưa làm qua trông cậy vào. Hắn như cũ là nhảy ra kia bổn quyển sách nhỏ. Chỉ là lần này hắn không có trước sau phiên rất nhiều trang. Mà là lập tức định vị Tủy Ngọc kia một tờ. Hiển nhiên là tam hảo học sinh. Trước tiên chuẩn bị bài quá. Hứa Dịch An giới thiệu nói. Tủy Ngọc là cái gì hình thành? Vân sư huynh đã cho các ngươi giới thiệu qua. Ta không nói nhiều. Rừng rậm bên ngoài Tủy Ngọc tương đối cấp thấp. Cũng chỉ có thể lấy tới làm truyền âm ngọc bài. Tuy rằng cấp thấp Tủy Ngọc không có gì trọng dụng. Cũng không tính thiên tài địa bảo. Bất quá nghe nói ở tại rừng rậm một loại loài chim yêu thú. Tên là Hắc Vũ Điểu. Thực thích thu thập Tủy Ngọc tới trang điểm chính mình sao huyệt. Cho nên chúng ta chỉ cần phân biệt Hắc Vũ Điểu dấu chân cùng phân. Tìm kiếm đến chúng nó thường đi vị trí. Sau đó khai đào. 10 có 8 9 là có thể đào đến Tủy Ngọc Lạp. Hứa Dịch An tiếp theo câu tính toán nói cái này. Hắn còn chưa nói ra tới. Mạc Hư Bạch liền gật đầu. Đã hiểu. Phượng Thiên Thiên cũng gật đầu. Thực chắc chắn thực minh bạch bộ dáng. Ta cũng đã hiểu. Hứa Dịch An nghi hoặc. Thật đã hiểu. Này hai người như thế nào lập tức biến thông minh. Chẳng lẽ ngày hôm qua bọn họ gặm linh quả. Có cải thiện trí lực thành phần. Thật đã hiểu, Mạc Hư Bạch vẫy vẫy tay, còn có điểm không kiên nhẫn, còn không phải là đoạt Hắc Vũ Điểu sao huyệt sao. Chúng nó trông như thế nào? Có bức họa sao? Phượng Thiên Thiên nói. Tổ chim trứng có thể đoạt sao? Hữu dụng sao? Đáng giá sao? Đối này, Hứa Dịch An, thực xin lỗi. Đối cường đạo đầu ôm có chờ mong. Là hắn sai. Phượng Thiên Thiên này tam cường đạo ngừng nghỉ. Bọn họ phía sau vô tội chịu lan đến chính đạo tu giả nhóm. Cũng rốt cuộc có thể nghỉ tạm một hồi. Bọn họ không rõ. Vì cái gì hôm qua còn nguy cơ tứ phía. Yêu thú bạo, động rừng rậm, chờ bọn họ một giấc ngủ dậy. Bỗng nhiên liền khôi phục dĩ vãng an tĩnh bộ dáng. Chỉ là kim đan kỳ tu giả nhóm làm không rõ ràng lắm nguyên nhân trong đó. Bọn họ chỉ có thể đem nó quy kết với yêu thú tính cách âm tình bất định. Rừng rậm quả nhiên nguy hiểm. Bất quá cũng may là ngừng nghỉ. Bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Dựa vào đan dược cùng linh thạch khôi phục một chút thương thế. Là có thể tiếp tục xuất phát tìm kiếm tủy ngọc. Tìm kiếm tủy ngọc phương pháp. Chính đạo nhân sĩ bên này nhưng thật ra so Phượng Thiên Thiên bọn họ biết thưởng thức đến nhiều. Căn cứ Hắc Vũ Điểu tới tìm kiếm. Chỉ là trong đó một loại phương pháp. Rất nhiều càng phương tiện càng mau lẹ phương pháp. Bọn họ từng người môn phái các trưởng bối đều có miệng đã nói với bọn họ. Tìm được chôn giấu tủy ngọc vị trí sau. Bọn họ chỉ cần lấy so ngọc bài hơi đại một khối là đủ rồi. Giống nhau một chỗ mạch khoáng lượng. Hoàn toàn cũng đủ 20-30 người chia sẻ. Cho nên đương trong đó một người phát hiện gần nhất một chỗ tủy ngọc mạch khoáng khi. Chính phái nhân sĩ một đám người. Không nhanh không chậm mà chiều bên kia đi đến. Lần này tủy ngọc mạch khoáng hảo xảo bất xảo. Ở Trung Châu rừng rậm tương đối thâm nhập vị trí. Nói là tương đối thâm nhập. Kỳ thật cũng là bên ngoài. Là bên ngoài tới gần nội vây điểm tới hạn. Ở tiến vào trước, các gia sư tôn đều đã cảnh cáo bọn họ. Ngàn vạn không cần tiến vào nội vây. Bên ngoài yêu thú bọn họ đánh không lại. Nhưng đại bộ phận đều chạy trốn quá. Nội vây vậy không giống nhau. Vạn nhất đụng tới cái lợi hại. Quang uy áp là có thể chấn đến bọn họ thất khiếu đổ máu. Mọi người bảo trì khẩn thích. Thực khẩn thích cái loại này. Rốt cuộc ngày hôm qua bên ngoài các yêu thú vô duyên vô cớ liền bạo động. Tấu đến bọn họ kia kêu một cái chật vật bất kham. Tuy rằng hôm nay hết hạn trước mắt các yêu thú đều thực an tĩnh. Nhưng, vạn nhất đâu. Nhưng này phân cảnh giác. Ở bọn họ đào đến tủy ngọc sau. Liền thả lỏng xuống dưới. Mấy cái nam tu giả vui tươi hớn hở mà nhìn thấy đào ra một góc. Nói. Xem này khổ người, hẳn là đủ chúng ta mọi người phân. Chúng ta vận khí thật không sai. Không cần lại tìm một cái khác mạch khoáng. Đúng vậy, ta tưởng nhanh lên đi ra ngoài. Này quỷ rừng rậm, ta là không nghĩ lại đến. Bên ngoài theo dõi một vị nữ tu giả phun táo. Vận khí không tồi, xa xôi ngươi ngu đi. Ta lần đầu tiến rừng rậm bị đuổi giết thành như vậy. Còn vận khí không tồi đâu. Xui xẻo thấu, cái kia kêu xa xôi tu giả thẹn thùng nói. Ta này không phải nói hôm nay sao? Xác thật vận khí không tồi a, tìm đến thuận lợi. Đào đến cũng thuận lợi. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đạo tần suất cực cao tiếng vang truyền đến. Thanh âm kia như là có thể thẳng vào chỗ sâu trong óc giống nhau. Chấn đến người mang tai sinh đau. Mọi người che nhĩ, nhưng vô dụng. Thanh âm kia chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có càng ngày càng mạnh xu thế. Có tu vi yếu kém tu giả, lỗ tai chảy ra huyết tới. Lãnh Diệp trầm giọng quát, linh khí bảo vệ lỗ tai. Mọi người vội vàng làm theo, quả nhiên dễ chịu một ít. Bọn họ thở ra một hơi, đang muốn tra xét rốt cuộc là nơi nào phát ra này kỳ quái tiếng vang khi. Ầm ầm ầm bạo phá âm truyền đến. Khoảng cách bọn họ không xa trong không khí. Bỗng nhiên sinh ra từng đạo tua nhỏ cảm. Không gian dường như vặn vẹo. Nơi xa hình ảnh không chân thật lên. Khi thì mơ hồ. Khi thì rõ ràng. Mọi người trong lòng đều có điểm xấu dự cảm. Chỉ thấy kia vặn vẹo biên độ càng lúc càng lớn. Trong không khí hiện lên từng đạo màu đen cái khe. Kia cái khe xuất hiện tần suất càng lúc càng nhanh. Ngay sau đó một đạo càng. Bạo phá âm truyền đến. Oanh, theo thanh âm này, khí lãng liên quan nổ mạnh dư ba. che trời lấp đất đánh úp lại. Tức khắc đêm này 20 mấy người tách ra, mà cách đó không xa, đang tìm Hắc Vũ Điểu tổ chim 3 người, cũng bị bất thình lình sóng xung cập. 3 người hướng tới bất đồng phương hướng bay đi, đều mất đi ý thức. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Phượng Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra, trước mắt còn có chút mơ hồ, đầu đau nhức vô cùng. Nàng gian nan chi khởi thượng thân, quơ quơ đầu, ong, trong đầu đột nhiên nảy lên một cổ huyết lưu, sinh đau, này cổ choáng váng tan đi sau. Phượng Thiên Thiên hoàn toàn thanh tỉnh, nội phủ bị thương pha trọng, tuy rằng nàng có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh khí. Một chốc một lát cũng áp không dưới trong ngực đau từng cơn cùng nóng rực. Hảo, đau, cảm giác có một đầu voi đối với nàng bạo dẫm như vậy đau. Phượng Thiên Thiên mặt đều nhăn thành rẻ lau. Nàng thập phần tích mệnh, chạy nhanh đảo ra một quả hoàn hồn đan. Ăn xong, kim đan vận chuyển, thôi hóa đan dược. Không bao lâu, một cổ mát lạnh chi khí phất quá nội phủ. Nóng rực cùng đau từng cơn giảm bớt. Nàng cảm nhận được miệng vết thương đang dần dần khép lại. Thật là lợi hại đan dược. Đây là Phượng Thiên Thiên lần đầu tiên ăn. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì nam chủ Lãnh Diệp muốn bị nhiều như vậy hoàn hồn đan. Một bị thương liền cắn này ngoạn ý, đại chiến khi càng là ăn nó như ăn đường đậu. Xem ra nó xác thật là cái thứ tốt. Nàng lúc này mới bắt đầu quan sát chung quanh hoàn cảnh. Tuy nói rừng rậm địa mạo đều đại kém không lớn, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được không phải thụ, chính là thụ, nhưng nơi này thụ, còn có loại nhỏ yêu thú chủng loại, cùng phía trước nàng cướp bóc, nga không, hái thuốc khi nhìn đến không lớn giống nhau. Phượng Thiên Thiên ở trong rừng rậm lãng một ngày nhiều, kỳ thật trừ bỏ ngay từ đầu khẩn trương, nàng đã sớm không sợ rừng rậm, đánh không lại. Liền chạy sao, những cái đó yêu thú phần lớn hình thể khổng lồ, thực lực tuy mạnh, nhưng chạy trốn không mau, nhưng không biết vì sao, thân ở nơi này, Phượng Thiên Thiên đột nhiên sau lưng lạnh cả người, nàng ẩn ẩn có loại điềm xấu dự cảm, nàng bỗng nhiên nhớ tới Vân Tu Trúc nói, ở trong rừng rậm, trừ bỏ đồng môn sư huynh đệ, ai cũng không cần tin tưởng, rõ ràng chung quanh không có người. Nàng lại đột nhiên nhớ tới những lời này. Phượng Thiên Thiên lắc đầu, tản ra rớt não nội kỳ quái ý tưởng. Nàng càng nguyện ý tin tưởng lúc này điềm xấu dự cảm là nàng bỗng nhiên tao ngộ tình hình nguy hiểm, nội tâm bất an sợ hãi dẫn tới. Phượng Thiên Thiên tưởng mau chóng cùng Mạc Hư Bạch, Hứa Dịch An hội hợp. Bất quá ở trong rừng rậm, ngọc bài không dùng được. Phía trước bọn họ liền thử qua, không biết là cái gì nguyên nhân dẫn tới, nhưng xác thật là không dùng được. Muốn cự ly xa câu thông, vậy chỉ có thể dùng truyền âm chi thuật. Nhưng loại này phức tạp tiên thuật, đều không phải là kim đan kỳ tu giả có thể nắm giữ được. Thực mau, Phượng Thiên Thiên vẫn là nghĩ tới biện pháp. Nàng dựa theo vừa rồi Hứa Dịch An giáo phương pháp, đi tìm Tủy Ngọc, hết hạn trước mắt. Bọn họ tuy rằng hái rất nhiều thiên tài địa bảo, lại không có bắt được tư cách tái mấu chốt nhất Tủy Ngọc. Muốn ra rừng rậm, khẳng định đến bắt được Tủy Ngọc mới được. Bằng không kia mới kêu chân chính lẫn lộn đầu đuôi. Nói vậy đơn giản như vậy đạo lý, Hứa Dịch An, Mạc Hư Bạch đều biết. Tủy Ngọc mạch khoáng cũng không phải là cải trắng. Nào nào đều là, nàng nếu tìm được Tủy Ngọc, ở nơi đó gặp được căn cứ đồng dạng phương pháp đồng dạng tìm tới sư huynh đệ xác suất không thấp. Mặc dù bọn họ tìm được rồi một cái khác mạch khoáng, kia cũng không có việc gì. Nàng bắt được mạch khoáng sau chờ một đoạn thời gian, nếu thật sự không gặp được, nàng liền trước đi ra ngoài, ở rừng rậm nhập khẩu chờ đợi bọn họ. Như vậy ít nhất bảo đảm tư cách tái quá quan. Có ý nghĩ, Phượng Thiên Thiên thực mau bắt đầu làm. Hứa Dịch An ở thời điểm nàng không muốn động cân não, đó là bởi vì nàng vẫn là đầy đủ tín nhiệm Hứa Dịch An. Nếu hắn có thể tìm, nàng phí cái kia thần làm gì? Nhưng này không đại biểu nàng chính mình sẽ không. Hứa Dịch An nghiêu bức hống hống mà khoe khoang một trận. Nàng nghe một lần liền nhớ rõ. Phượng Thiên Thiên dựa theo Hứa Dịch An phương pháp tìm, Nàng theo Hắc Vũ Điểu tung tích một đường đi. Không bao lâu, nàng xa xa thấy một chỗ hang động. Phía trước bọn họ tìm được Hắc Vũ Điểu xào huyệt, cũng là ở một chỗ hang động. Này không phải tìm được rồi sao? Ta thật đúng là cái thiên tài. Phượng Thiên Thiên hưng phấn mà hướng tới hang động chạy tới. Đến gần rồi, nàng đột nhiên dừng lại. Bởi vì nàng phát hiện hang động có người. Còn không ít, một cái, hai cái, ba cái, hoặc, ước chừng bốn cái đâu. Xem này trang phục, không phải phía trước coi thường Nguyệt Thăng Môn đám kia chính đạo nhân sĩ nhóm. Lại là ai? Đương nhiên, Phượng Thiên Thiên không sợ bọn họ. Tủy Ngọc khẳng định là cung lớn hơn cầu. Không đạo lý bọn họ cầm Tủy Ngọc. Còn muốn lũng đoạn sở hữu Tủy Ngọc a? Nhưng song quyền khó địch bốn tay. Phượng Thiên Thiên cũng không tính toán tùy tiện xuất hiện. Vạn nhất bọn họ ngay từ đầu chỉ tính toán bắt người đầu phân Tủy Ngọc. Kết quả nàng vừa xuất hiện, bọn họ bị kích thích. Đem sở hữu đều cầm đi làm sao bây giờ? Vì thế Phượng Thiên Thiên gión ra gión rén đi vào hang động biên. Tìm tảng đá sau ẩn nấp chỗ núp vào. Vị trí này tuy ẩn nấp, nhưng thị giác hảo, có thể rõ ràng quan sát đến hang động nội tình huống. Chỉ cần bọn họ chân trước vừa đi, nàng lập tức đi vào nhạt của hơi. Này cũng không phải là sợ bọn họ. Đây là thông qua nàng trí tuệ, tránh né phi tất yếu chiến đấu. Phượng Thiên Thiên thu liễm chính mình hơi thở, hết sức chuyên chú mà quan sát khởi hang động nội tình huống. Chợt, nàng hít ngược một hơi khí lạnh, nhưng nàng thực mau che miệng lại, tay so lanh mồm lanh miệng, lăng là một chút tiếng vang không phát ra tới. Phượng Thiên Thiên sợ ngây người, bí mật, nga không, âm mưu, đại âm mưu, nàng nhìn đến ba cái không quen biết chính đạo tu giả. Đối diện chi Tôn Diệu Xuân, mà Tôn Diệu Xuân dưới chân, nằm một khối thi thể. Tình cảnh này Phượng Thiên Thiên có điểm quen mắt. Chỉ là lần trước, là bốn gã người hầu ngã xuống đất. Bọn họ bị khô mộc bớt thời giờ đại bộ phận linh khí. Ngất đi rồi. Lần này, tuy chỉ có một người ngã xuống đất, nhưng Phượng Thiên Thiên thực khẳng định vị này xui xẻo tôi tớ đã chết. Nguyên nhân vô hán. Tôn Diệu Xuân sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng dưới chân đã máu chảy thành sông. Tôn Diệu Xuân trầm giọng nói, ta cho rằng Phượng Tịch không đáng tín nhiệm, cho nên trăm phương nghìn kế đuổi nàng đi rồi. Ta trăm triệu không nghĩ tới, xưa nay cùng Vạn Đan Cốc giao hảo Minh Tâm Tiên Tông thế nhưng sẽ làm lại sự tình này. Mà nàng đối diện, hẳn là Minh Tâm Tiên Tông ba người. Khinh thường cười lạnh, chúng ta chờ ngươi lạc đơn. Đã thật lâu, người cũng thật cảnh giác, bên người đi theo ít nhất hai danh tôi tớ, nếu không phải ta mạnh mẽ phá hư rừng rậm nội vây kết giới. Dẫn tới này nổ mạnh, ta khả năng thật đúng là không cơ hội, trong đó một vị hắc y vóc dáng cao nam tu giả nói đến. Các ngươi như thế nào không biết xấu hổ, mệt các ngươi tự xưng là chính đạo nhân sĩ. Tôn Diệu Xuân thanh thanh điếc tai, mắt sáng như đuốc. Này có cái gì? Chỉ cần chúng ta đem ngươi giết, lại có ai có thể biết được ta trải qua cái gì? Hắc y nam tử ta cười nói, rốt cuộc rừng rậm hung hiểm sao? Cốc chủ cháu gái ra điểm ngoài ý muốn, hết sức bình thường. Tôn Diệu Xuân, ta đã chết, các ngươi muốn đồ vật cũng sẽ biến mất. Phượng Thiên Thiên nín thở, nhưng đáng giận, nàng chỉ là tưởng hỗn điểm tài nguyên, tìm cái tỷ ngọc mà thôi. Vì cái gì loại này nguy hiểm cảnh tượng cũng bị nàng gặp được. Cứu, vẫn là không cứu. Nhưng kia tôi tới trên người vết kiếm sạch sẽ lưu loát. Hiển nhiên này ba người tu vi so với hắn muốn cao thượng không ít. Mới có thể giết được như thế nhẹ nhàng. Nàng kẻ hèn một cái kim đan tiểu thái kê. Thật sự cứu được sao? Hắc y nam tử, cho nên ngươi ngoan ngoãn giao ra đây. Ta liền tha cho ngươi một mạng. Này rắc rưởi cái gì ngoạn ý, Phượng Thiên Thiên thân thể so đầu óc mau. Nàng đã là đứng dậy. Quát, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi chân trước đều nói muốn tiêu diệt khẩu. Sau lưng lại nói giao đồ vật bất diệt khẩu. Rốt cuộc là diệt khẩu vẫn là bất diệt khẩu. Ngươi thuận thuận theo chung logic hảo đi. Cùng lúc đó, một đạo quen thuộc, dừng tay, nhảy lọt vào tai màng. Phượng Thiên Thiên quay đầu lại, chỉ thấy Lãnh Diệp vẻ mặt lãnh khốc, tư thế khốc huyễn, đứng ở hang động trước, rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào khí thế. Phượng Thiên Thiên, nàng giới ở, hợp lại nàng lại đoạt nam chủ nổi bật. Cứu mạng, nam chủ còn bãi bâu. Nàng lại xúc động, Phượng Thiên Thiên chạy nhanh lui ra phía sau vài bước, chắp tay nói, ngươi tới, nàng hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay, muốn ngươi trang, muốn ngươi đoạt, nhiều chờ một giây sẽ chết à. Lãnh Diệp côi cút mà đứng, không quản Phượng Thiên Thiên, chỉ là đối Minh Tâm Tiên Tông nhân đạo, mơ tưởng đối tôn cô nương ra tay, nhưng mà Tôn Diệu Xuân nghiêng đầu, hai mắt rưng rưng. Rất là cảm động mà hô, Phượng Tịch, Phượng Thiên Thiên, Tôn Diệu Xuân, Phượng Tịch, ta đem nhẫn một nửa kia đồ vật cũng cho ngươi, mau cứu ta, Phượng Thiên Thiên, không, không phải, ngươi xem nam chủ liếc mắt một cái a. Quảng cáo, cách chương.